Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 199, 199 ăn thiệt thòi. Premier League thứ 32 vòng giải đấu tại sân bóng Đờ Đen mở đánh rồi. Leicester City bảo đảm cấp đã không có vấn đề. Hơn nữa tại đầu tháng 3 lấy được League Cup, thoáng một cái để bọn hắn cầu thủ tinh thần thư giãn xuống tới. Martin O'Neill cũng không muốn cho cầu thủ áp lực quá lớn. Dù sao bọn hắn làm khách đối mặt là giải đấu thực lực mạnh mẽ nhất Miuo. Cứ việc tại cúp liên đoàn bên trong, đúng là bọn họ đem Miuo đào thải bị loại. Nhưng trận đấu kia, Miuo hiển nhiên là đang luyện binh. Dĩ vãng nhìn trên đài bầu không khí tăng vọt nhất chính là nam khán đài. Nhưng là hôm nay có chút khác biệt. Khán đài bốn phía, khắp nơi có thể thấy được fan hâm mộ giơ cao lên bảng hiệu. Din, ủng hộ, vĩnh viễn cuồng sư. Din, chúng ta ở cùng với ngươi. Ngoặc kép, fan hâm mộ bóng đá khi biết Din Richard bởi vì quái bệnh mà tạm biệt sân bóng. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy tiếc hận. Bởi vì Richard là một vị làm cho người khác sâu ấn tượng cầu thủ. Miuo từ League One đánh vào Premier League, cộng vào năm song quan một Á. Richard trước sau sau vì đội bóng ra sân vượt qua 50 lần. Mỗi cái cuồng sư fan hâm mộ đều kiên định không thay đổi mà tin tưởng. Richard lại là cuồng sư tương lai trận bên trong đáng tin trung vệ. Tranh tài từ bắt đầu phút thứ nhất, Miuo liền đá được 10 phần có lực áp bách. Các cầu thủ đấu trí tràn đầy, lực chú ý tất cả trên sàn thi đấu. Hơi có vẻ buông lỏng Leicester City thì rất nhanh bị trừng phạt. Larson hiện nay vị trí chạy viết dần quỷ mị. Fleet Street càng là bị rồi hắn linh hồ tên hiệu. Nhất là hắn hiện tại bắt giữ hậu vệ biên cùng trung vệ ở giữa lỗ hổng về sau lực trùng kích càng thêm làm cho người tán thưởng. Hậu phòng tuyến chỉ cần có một tia trục bánh xe biến tốc là hắn có thể tại tiến công bên trong bắt lấy. Sau đó, hắn liền đợi đến tâm hữu linh tê đồng đội đem bóng đưa đến dưới chân của hắn. Mở màn 9 phút, Larson chính là như vậy vị trí chạy. Từ cánh trái nghiêng cắm Leicester City trái tim khu vực. Nét thẳng nhét bóng đúng hạn mà tới. Đem toàn bộ phòng tuyến đánh xuyên qua. Đối mặt xuất kích thủ môn. Tất cả mọi người cho rằng cái này đã đánh vào rồi 31 cái giải đấu dẫn bóng tiền vệ chọn chính mình. Bắn cửa, nhưng là Larson lại đưa bóng xuyên qua trung lộ. Theo vào Cheseguet một cước đâm bắn đưa bóng đưa vào khoảng không bên trong. Dẫn bóng về sau Cheseguet chạy đến bên sân. Cởi bỏ chính mình quần áo chơi bóng. Tráng áo lót trước ngực bên trên rõ ràng viết. Din, ủng hộ. Cái khác đồng đội chạy tới đứng tại Cheseguet hai bên. Nhao nhao chỉ Cheseguet trước ngực khẩu hiệu. Cùng nhau nắm chặt nắm đấm mặt lộ vẻ kiên định. Năm ngoái bắt đầu FIFA hạ cấm cởi lệnh. Cái này khiến Cheseguet ăn vào một chương thẻ vàng. Nhưng hắn không có chút nào thèm quan tâm. Andrej tại dẫn bóng sau đứng người lên vì đội bóng biểu hiện vỗ tay. Chợt ngồi xuống. Benitez vẫn như cũ một bộ học giả phong phạm. Hắn tại vở trên làm lấy bút ký. Phát hiện Leicester City không có giành thắng lợi quyết tâm. Liền không tập trung cùng Andrej hàn huyên bắt đầu. Ta rất hiếu kỳ Cheseguet vì sao lại trở thành đội bóng sắt đánh rồi chủ lực. Vì cái gì hỏi? Như vậy, bởi vì hắn nhìn lên đến rất bình thường. Dưới chân kỹ thuật cùng tốc độ, hai hạng mấu chốt năng lực điều kiện đều không xuất sắc. Ta cảm thấy nếu như ngươi dùng Tony làm bóng năng lực sẽ rất mạnh. Bởi vì hắn thân thể điều kiện có thể làm cho hắn tại cấm khu bên trong đối kháng Premier League bất. Luận cái gì đội bóng trung vệ? Andrej nâng cầm lên nhàn nhạt nói. Hắn đè vào phía trước nhất, tuyệt đối tốc độ không nhất định phải rất nhanh. Phản việt vị dựa vào là ý thức cùng khởi động lực bộc phát. Dưới chân kỹ thuật sao? Hoàn toàn chính xác, David hướng về phía trước truyền bóng sai lầm suất rất cao. Cũng sẽ không cho ta đột nhiên thông suốt sức tưởng tượng qua người chậm tiến bóng kinh hỉ. Nhưng là, hắn trước cửa tuyển vị, không bóng chạy liên lụy. Thời khắc mấu chốt bên trong cấm khu đối kháng, đều là nhất lưu, khi hắn đem chính mình có thể làm tốt bộ phận làm đến tốt nhất. Hắn chính là Miuo thích hợp nhất tiền vệ. Tỉ như hiện tại hắn liền sẽ không đi nếm thử truyền thẳng nhét bóng. Đây không phải là hắn cường hạng, mà hắn truyền về làm bóng năng lực lại càng ngày càng mạnh. Cho Pavel càng nhiều cơ hội. Mặt khác, tại nhà ta bên trong máy tính bên trong, có một cái bảng thống kê. Không biết rõ ngươi có hứng thú hay không nghe một chút số liệu này. Cái gì số liệu? Tiền vệ dẫn bóng suất cùng bắn chính suất. Có lẽ ngươi không tin, nhưng là câu lạc bộ bóng tìm kiếm quan sát giải đấu đối thủ lấy được thống kê số lượng nói cho ta. Biết, Cheseguet là Premier League hiệu suất cao nhất tiền vệ. Đương nhiên, hắn không phải dẫn bóng nhiều nhất cái kia. Nhưng là, người biết rõ hắn mỗi 10 chân đánh rồi cửa. Có mấy cước mệnh bên trong mục tiêu sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 7 chân, 70% đánh rồi chính tỷ lệ chính xác. Đúng. Vậy ngươi lại biết rõ hắn 10 chân bắn cửa có thể đi vào mấy cái bóng sao? Cái này, 2 cái, tăng gấp đôi, 4 cái, nói cách khác, một trận trong trận đấu. Nếu như hắn có 3 cước bắn cửa, trên cơ bản liền xác định vững chắc tiến một cái bóng. Benitez mặt lộ vẻ trầm tư, cuối cùng thán nói. Ta vốn cho rằng là ngươi đột ra biên phong đạt được chiến thuật an bài dẫn đến hắn không xuất sắc. Trên thực tế là đề cao hiệu suất của hắn. Andrej nhàn nhạt nói. David là Premier League tiền vệ mặt trong bắn cửa số lần ít nhất, nhưng là hiệu suất lại là cao nhất. Làm Miuo chiến tích không tốt thời điểm, ngoại giới ngay tại chỉ trích hắn ở đây trên biến mất. Trên thực tế những cái kia chỉ trích David người nhất định không có tới đến hiện trường xem bóng. Bọn hắn chỉ nhìn tranh tài tiếp sóng hoặc thu hình lại. Căn bản không cách nào từ toàn trường cảnh quan đi quan sát David đối với Miuo cống hiến. Tại ống kính bên trong biến mất hắn, một mực đang dùng vị trí chạy tại xé rách đối thủ phòng tuyến, cho đồng đội sáng tạo không gian. Cũng chính là hắn cái này loại không thường thời gian xuất hiện tại trong ống kính tác dụng, khiến cho hắn một khi xuất hiện, khẳng định như vậy chính là một kích chí mạng thời khắc đến. Ở đây trên hiệu quả chính là hai cái biên phong uy hiếp vượt qua trung phong lúc, đối thủ phòng tuyến liền sẽ đem phòng thủ trọng tâm nghiêng đề phòng hai cái biên phong. Như vậy, công kích trọng tâm chuyển hướng David bên này lúc, phòng thủ hắn cường độ cũng giảm xuống, để hắn có thể càng dễ dàng dẫn bóng, đánh ra phi thường cao hiệu suất. Miuo tiên phong tam xoa kích uy lực chính là tại một loại uy hiếp độ đàn hồi biến hóa quá trình bên trong lẫn nhau sáng tạo cơ hội tiến tới điên cuồng dẫn bóng. Làm tranh tài đi vào thứ 26 phút đồng hồ lúc, toàn trường fan hâm mộ đứng dậy, đám người một mặt trang nghiêm vỗ tay. Tiếng vỗ tay kéo dài chỉnh một phút đồng hồ. Dean Richard quần áo chơi bóng dãy số chính là số 26. Fan hâm mộ bóng đá tự động dùng loại hành vi này tại vì Richard cầu nguyện cùng chúc phúc. Andrej cũng chủ động tại thời khắc này đứng người lên vỗ tay. Cái khác huấn luyện viên cùng dự bị cầu thủ theo sát phía sau. Trực tiếp ống kính đảo qua toàn trường. Tranh tài sướng ngôn viên cảm thán không thôi. Miuo tại bản trận đấu mùa giải lưu lại vô số kinh điển tranh tài. Song giết Arsenal, song giết Liverpool, còn có sân khách 6 bóng đánh tan MU. Thế không thể đỡ bọn hắn lưu lại vô số kinh điển trong nháy mắt. Mà vào hôm nay, bọn hắn lại sáng tạo ra cảm nhân một màn. Ngay tại toàn trường fan hâm mộ tiếng vỗ tay dừng lại sau 3 phút. Snyder ở bên phải đường kiến tạo đi lên một cước nghiêng truyền cấm khu sau điểm. Larsson bọc đánh đúng chỗ một cái ngư dược sông đỉnh đem bóng ra đính vào bóng cửa bên trong. Điểm số mở rộng vì 2-0. Dẫn bóng sau Larsson ra hiệu các đội hữu không nên cản ở hắn. Hắn thì chạy tới ghế dự bị bên này. Tiếp nhận Materazzi ném qua tới quần áo chơi bóng sau đó giơ lên cao cao. Đó là Richard số 26 quần áo chơi bóng. Sân bóng đờ đen tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Hơn nữa làm sao đều không dừng được. Fan hâm mộ bóng đá đều cảm động không thôi. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng hiện tại cuồng sư đến cùng đến cỡ nào đoàn kết. chứng kiến Blackburn lính đánh thuê đoàn sụp đổ. Bọn hắn hết sức e ngại Miwoo tại lấy được sau khi thành công những này cầu thủ liền đường ai nấy đi. Thế nhưng là nhìn thấy bọn hắn ở đây trên làm cho người lã chã rơi lệ cử động. Fan hâm mộ bóng đá xuất phát từ nội tâm mà tin tưởng lấy. Bọn hắn yêu quý đội bóng, yêu quý đồng đội, bọn hắn lại ở chỗ này một mực tiếp tục chờ đợi. Leicester City chiến ý không nồng, nhưng Millwall một phương diện phải nhanh một chút từ giải đấu bên trong bước ra. Một phương diện khác cũng là dùng trận đấu này hướng Dean Richards thăm hỏi. Cái này khiến bọn hắn tại 9 trong 10 đều chiến ý bàng bạc. Hiệp 2 bên trong Shevchenko mai nở 2 lần, đem so với phân khóa chặt tại 4-0. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Andrick mời Martin O'Neill tới phòng làm việc bên trong nhỏ tụ. Andrick chúc mừng Martin O'Neill thu được cúp liên đoàn. Cái sau thì trái lại cầu chúc Millwall thu hoạch được ngoại hạng Anh quán quân. Andrick, mùa giải sau bán người cho ta. Đối mặt đề nghị như vậy, Andrick không rõ ràng cho lắm nói. Khó nói Leicester City mùa hè chuyển nhượng trước cửa sổ trong buổi họp thị sao? Không phải, các ngươi xuất ra nổi giá rất cao tiền mua ta cầu thủ. Hiện tại chính là Premier League câu lạc bộ đưa ra thị trường chiều dâng giai đoạn. Nhà đầu tư người dùng bất cứ thủ đoạn nào dùng câu lạc bộ đưa ra thị trường. Pha loãng cổ quyền các loại phương thức vơ vét của cải. Rất nhiều thương nhân có thể tại 3 năm trái phải thời gian bên trong lừa mấy ngàn vạn bảng Anh lợi. Nhuận, Everton, Aston Villa, MU các loại đều là điển hình. Ngoại giới cũng có tin tức xưng Leicester City cũng chủ bị đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn. Nhưng cũng không có thực chất họ tiến triển. Martin O'Neill lung lay đầu nói. Người cầu thủ chủ lực, chúng ta đương nhiên mua không nổi. Bất quá, dự bị cầu thủ, ta muốn một cái. Trước tiên nói một chút là ai? Vẫn là Gronje sao? Không phải hắn. Lần trước người đã nói sẽ không đem hắn thả đi. Liền thuê đều khó có khả năng. Ta nói chính là cái kia Italy trung phong. Luca Toni. Ta nghiên cứu xuống Miwoo nhân viên dự trữ. Trung phong vị trí bên trên ngoại trừ chủ lực Trezeguet. Người thường dùng dự bị nhân tuyển là Hà Lan tiểu hòa tử. Cái kia người Ý nếu như sẽ không lại cho hắn đại lượng tranh tài rèn luyện. Hắn liền hoang phế tại Miwoo rồi. Hắn này chủng loại hình trung phong. Cần đại lượng kinh nghiệm. Andrick hơi thở dài. O'Neill nói không sai. Giống Toni cái này loại trung phong. Là nhất định phải thông qua đại lượng tranh tài đề cao cấm khu bên trong đối kháng năng lực. Nếu không thật có khả năng phế bỏ, người sẽ dùng như thế nào hắn? Nếu như hắn đến ta đội bóng, ta sẽ chế tạo một cái quay chung quanh chiến thuật của hắn. Hai người hàn huyên một hồi. Trên thực tế O'Neill dạy học nghĩ đường tương đối đơn giản rõ ràng. Đặt chân phòng thủ đánh rồi phản kích. Nhưng lão như thế đánh cũng không được. Quá đơn điệu. Huống hồ thực lực của bọn hắn là trình lên thăng xu thế. Bọn hắn phòng thủ, thực lực không bằng bọn hắn đội bóng càng phòng thủ. Đến lúc đó làm sao xử lý? Toni cái này loại cường lực trung phong, đã có thể tại cấm khu bên trong dừng lại vị trí. Cũng có thể quay thân cầm banh. Vô luận là anh thức sông treo ở vẫn là trung lộ thẩm thấu. Tác dụng của hắn sẽ rất rõ rệt. Chính là Andrick hình dung Makelele như thế. Tuyệt đối có đặc điểm cầu thủ. Sử dụng bắt đầu sẽ không tác dụng mơ hồ. Nhưng ta không muốn bán đi hắn. Andrick có chút so đo tiền tài. Dù sao câu lạc bộ gánh vác lấy sân bóng mới thêm hắn vay mượn đại ca nợ nần. Không sai biệt lắm có 200 triệu bảng Anh đâu. O'Neill giờ khóc giờ cười. Nói, ngươi không bán. Hắn hoang phế tại Miwoo trên băng ghế. Tương lai ngươi muốn bán đều bán không xong rồi. Dạng này, ta trước cho thuê ngươi nửa cái trận đấu mùa giải. Nhìn xem hiệu quả. Nói thật, ta nếu là trực tiếp bán hắn. Hắn đều chưa hẳn chịu đi Leicester City đâu. Ngươi rất giảo hoạt. Ta giúp ngươi huấn luyện cầu thủ. Kết quả là hắn thuê trở về. Ta tân tân khổ khổ chế tạo chiến thuật hệ thống chẳng phải là liền xong đời. Ta là nghĩ như vậy. để hắn đi trước Leicester City đánh rồi nửa cái trận đấu mùa giải. Nếu như hắn phát huy không tệ, người cũng mãn ý, như vậy có thể lại thuê nửa cái trận đấu mùa giải. Đợi đến mùa hè sang năm, nếu hắn nguyện ý chuyển nhượng đi, ta cũng xác định hắn đi ngươi nơi đó không phải một cái quyết định sai lầm. Như vậy, chúng ta có thể ngồi xuống đến đàm chuyển nhượng. O'Neill nhìn chăm chú Andrick nửa ngày, dao động đầu cười khổ nói. Nói tới nói lui, ngươi chính là không muốn ăn thua thiệt thôi. Như lời ngươi nói, nếu hắn tại ta chỗ này trôi qua không tệ, như vậy mùa hè sang năm chúng ta bàn lại hắn chuyển nhượng. Giá tiền sẽ cùng năm nay mùa hè giống nhau sao? Andrick lời nói thấm thía nói. Ngươi nên nghĩ như vậy. Nếu ngươi năm nay mùa hè dùng tiền đưa vào rồi hắn, nhưng là hắn lại không thể dung nhập Leicester City, như vậy ngươi khoản này chuyển nhượng chính là thất bại. Trước thuê sau mua, chỉ ít trong lòng ngươi nắm chắc. Cho dù mùa hè sang năm tốn nhiều tiền rồi một chút, nhưng là trong lòng an tâm. Đáng giá, năm nay mùa hè dùng tiền mua, thật có một chút đánh bạc họ chất. Leicester City thua được sao? O'Neill đặt chén rượu xuống thán nói. Ta thật phục ngươi rồi. Ngươi nên đi làm nhân viên chào hàng. Tốt, mùa hè, ta trước thuê hắn. Nửa cái trận đấu mùa giải. Tiền lương các ngươi ra. Thuê phí không? Thế nào? Andrick nghĩ nghĩ nói. Xem ở chúng ta là bằng hữu phân thượng. Miuo liền ăn chút gì thua thiệt. Cái này uổng cho ngươi ăn thật hạnh phúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.